ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 796, Quan Âm Thiền Viện, câu cá chấp pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một đám thần tiên ở phía trước mở đường. Lại thêm bạch long mã cước lực. Trên đường đi bình ổn mà nhanh chóng. Lần này đi đi có 2 tháng thái bình con đường. Gặp nhau đều là một ít sói trùng hổ báo. Thời gian cấp tốc, lại giá trị đầu xuân thời điểm. Nhưng gặp sơn lâm gấm thúy sắc. Cỏ cây phát xanh mầm, mai anh tan mất. Liễu mắt sơ khai, sư đồ nhóm đi chơi xuân quang. Lại gặp mặt trời rơi về phía tây. Nơi xa núi lõm bên trong, có ban công hình bóng. Điện các nặng nề, Tôn Ngộ Không la lớn. Sư phụ, phía trước có một miếu thờ. Không bằng ngay tại này nghỉ ngơi một đêm. Tô Tầm vén rèm lên ra xe ngựa. Xem xét vậy liền biết. Đây nhất định là Quan Âm Thiền Viện đến. Hắc Hùng Tinh ở chỗ này ra sân A, cuối cùng bị Quan Âm Bồ Tát thu. Hắc Hùng Tinh thế nhưng là cùng Tôn Ngộ Không đánh cho ngươi tới ta đi hoang dại yêu tinh. Đây chính là có bản lĩnh. Thuộc về yêu bên trong thanh niên tài tuấn. Người tài giỏi như thế sao có thể cho Phật giáo đâu. Tô Tầm nhất định phải đem nó dẫn lên chính đạo A. Tô Tầm vung tay lên. Đem xe ngựa thu nhập hệ thống không gian. Độc lưu một thớt bạch long mã. Đi, hôm nay ngay tại này tá túc. Ngũ phương yết đế chờ thần tiên đào một đường đường. Tổng xem là khá chậm khẩu khí. Tô Tầm đi tại phía trước. Tôn Ngộ Không dắt ngựa đi ở phía sau. Hướng kia Quan Âm Thiền Viện đi đến. Đến gần sau chỉ thấy tầng tầng điện các. Tuyển điệt hành lang phòng. Tam sơn ngoài cửa. Lồng lộng vạn đạo thải vân tre. Ngũ phúc đường tiên. Diễm diễm ngàn đầu xương đỏ quấn. Hai đường lỏng hoàng. Một rừng cối bách. Hai đường lỏng hoàng, không năm không kỷ từ thanh u, một rừng cối bách. Có sắc có nhan theo ngạo lệ, lại gặp kia trung cổ lâu cao. Phù đô tháp tuấn, Tô Tầm chỉ có một tiếng cảm thán. Chó nói, nơi này hòa, trên là thật gà, mà có tiền A, tại xã này Kakari mặt. Bốn phía bách tính từng cái xanh sao vàng vọt. Hòa thượng này lại đem chùa miếu tu được như thế tráng lệ. Không phải là vì hưởng thụ sao? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Loại này tính tình cũng xứng nói phát dương Phật Pháp. Tạo phúc bách tính, quảng cáo, giải phóng Phật môn đề cao sức sản xuất liền từ đây Quan Âm Thiền Viện bắt đầu. Trong hư không tứ trị công tào bọn người dùng mình một cái. Là Quan Âm Thiền Viện bên trong sâu người mặc niệm. Biết cái này Quan Âm Thiền Viện sợ là phải xong đời. Đi tới cửa đang muốn vào cửa. Chỉ thấy môn kia bên trong đi ra một đám tăng tới. Đều là đầu đội trái kê mũ. Người mặc không một hạt bụi áo. Vòng đồng song rơi tai. Quyên đái đai lưng vây. Cỏ thực hiện đến ổn. Mõ trong tay sách. Từng cái tai to mặt lớn. Bóng loáng đầy mặt. Tìm kiếm nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn ăn vụng qua thịt. Nói sai. Kém chút vu hãm bọn hắn. Hẳn là đóng cửa lại đến tại trong miếu quang minh chính đại ăn mới đúng. Một phen giao lưu, Tô Tầm báo lên đường. Tăng nhân mời Tô Tầm cùng Tôn Ngộ Không vào chùa miếu uống trà. Còn sợ hãi than vì sao cao cường như vậy xinh đẹp hòa thượng tìm xấu như vậy một cái đồ đệ. Tô Tầm nghe nói lời ấy trong lòng cười lạnh. Dĩ mạo lấy khỉ, cái này xây là cái gì Phật Pháp? Tiến Quan Âm thiền viện tổ sư ra. Trong lúc nói chuyện với nhau, vị tổ sư này kiêu ngạo mà nói, mình đã sống hơn 270 tuổi. Cái này rõ ràng là nghĩ trang bức, bất quá Tô Tầm cùng Tôn Ngộ Không đều không phản ứng gì. Thậm chí là còn có chút muốn cười. 270 tuổi cũng xứng tại trước mặt bọn hắn trang bức. Tôn Ngộ Không bị ép đều đè ép 500 năm đâu. Lão hòa thượng ăn mặc cực kỳ xa hoa. Mà lại rất biết hưởng thụ. Gọi ra di hiến trà. Có một cái tiểu may mắn đồng. Xuất ra một cái dương chi ngọc bàn. Có 3 cái pháp lam nạm vàng trà đồng hồ. Lại một đồng. Xách một thanh bạch đồng ấm. Châm 3 chén trà thơm. Chính xác là sắc lấn lưu nhị diễm. Vị thắng mùi hoa quế. Tô Tầm âm thầm tắc lưỡi. Đầu năm nay. Làm hòa thượng đều miệng nó có tiền như vậy sao? Ngẫm lại cũng là A, tại xã hội hiện đại, làm hòa thượng tụ hội thời điểm đều là mở râu, roi, chạy xe BMW đi vào cũng không tìm tới chỗ đậu xe. Tại cổ đại hòa thượng càng có tiền hơn cũng không có tâm bệnh. Bất quá, Tô Tầm rất khó chịu chính là, miệng bên trong lại là tán dương. Một cái bảo bối thật tốt. Lão Tăng lộ ra đắc ý biểu lộ, mang theo trang bức nói. Ô mát, lão gia chính là thiên triều thượng quốc. Rộng lãm kỳ chân, giống như này khí cụ. Gì đủ quá khen, lão gia từ thượng bang đến. Nhưng có chuyện gì bảo bối? Mượn cùng đệ tử nhìn qua. Tô Tầm mới không muốn làm ngây thơ như vậy sự tình. Bằng không tùy tiện cầm cái máy chơi game liền đem bọn này đồ nhà quê hù đến sửng sốt một chút. Nhưng hắn không muốn trang cái này bức. Nhưng Tôn Ngộ Không lại chịu không được cái này khí. Xuất ra Đường Tăng ban cho hắn ái phong điện thoại nói. Hắc hắc, nói đến bảo bối. Ta lão tôn chỗ này ngược lại là có kiện sư phụ ban thưởng cho ta. Chấm, a, đây là vật gì? Một đám tăng nhân đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Các ngươi hãy nhìn kỹ. Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào lộn ra ngoài. Điều ra máy ảnh hình thức. Sau đó nhắm ngay lão tam người răng rắc một tiếng đè xuống cửa chớp. Sau đó cầm điện thoại đi vào lão tăng trước mặt. Lão nhi, ngươi lại nhìn xem. Cái này so ngươi kia bảo bối như thế nào? Cái này. Nhìn màn ảnh bên trong mình đám người bộ dáng. Lão tăng tất cả mọi người là cả kinh quá sợ hãi. Đây chẳng lẽ là đem người hồn nhi nhốt ở bên trong. 270 dù lão tăng nói. Phốc thử, Tô Tầm một miệng trà phun ra ngoài. Đây không phải đại thanh triều ngạnh sao? Quảng cáo, lão tăng kia lại đột nhiên khóc lên. Nói mình sống hơn 200 năm mới lấy gặp bảo vậy này. Thỉnh cầu Tô Tầm đem nó tạm cho hắn mượn xem xét tỉ mỉ một phen. Chờ đợi đến ngày trả lại. Tô Tầm nghĩ thầm. Kịch bản bên trong các ngươi thèm Đường Tăng cà sa. Muốn đem hắn thiêu chết độc chiếm cà sa. Hiện tại lại thèm điện thoại di động của ta. Sẽ không cũng phải đem ta thiêu chết độc chiếm điện thoại. A, nói máy móc không nói đi. Văn minh ngươi ta hắn. Tô Tầm ngược lại là cảm thấy thú vị. Học nguyên kịch bản bên trong Đường Tăng mượn cà sa đồng dạng đáp ứng xuống. Nếu như các ngươi không động thủ mưu đồ điện thoại di động của ta. Ta còn không có lấy cớ đánh hòa thượng chia ruộng đất đâu. Rốt cuộc, coi như hắn đối hòa thượng không có cảm tình gì. Nhưng cũng phải có cái hợp lý lấy cớ mới có thể để cho hắn đánh cho càng khởi kinh con a. Câu cá chấp pháp, Tô trưởng lão, lưu lại điện thoại cho lão tăng gài bẫy về sau. Tô Tầm cùng Tôn Ngộ Không liền trở về gian phòng nghỉ ngơi. Ban đêm, lão tăng nghiên cứu điện thoại. Phát hiện không ít kỳ kỳ quái quái công năng. Kinh động như gặp thiên nhân. Vui vẻ không thôi. Nhưng lại khóc ròng ròng. Mấy cái đệ tử nhao nhao hỏi hắn nguyên do. Lão tăng nói nghĩ đến đây chồng bảo vật ngày mai sẽ phải trả lại. Trong lòng hắn chính là không bỏ. Một cái gọi rộng trí hòa thượng đưa ra giết người cướp của. Giết Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không đem thi thể chôn ở hậu viện. Sau đó cưỡng ép chiếm lấy món bảo vật này. Một cái gọi rộng mưu hòa thượng cảm thấy không ổn. Đề cái khác biệt ý kiến. Tổ sư, theo tiểu tôn ý kiến. Bây giờ gọi tụ Đông Sơn lớn nhỏ phòng đầu. Mỗi người muốn làm củi một chùm. Buông tha kia ba gian thiền đường. Thả bốc cháy đến. Dạy hắn muốn đi gấp không cửa. Ngay cả ngựa một hỏa đốt đi. Liền là trước núi phía sau núi người ta trông thấy. Chỉ nói là hắn từ không cẩn thận, cướp cò, đem ta thiền đường đều đốt đi. Kia hai tên hòa thượng, đều sẽ bị thiêu chết. Lại tốt che giấu tai mắt người. Cà sa há không phải chúng ta truyền ra chi bảo. Lão tăng nghe xong con mắt tỏa sáng. Ống tay áo xoa xoa nước mắt. Nói liên tục mấy cái chữ tốt. Tô Tầm sử dụng pháp thuật nghe xong kế hoạch của bọn hắn hậu tâm bên trong cũng liền nói mấy cái chữ tốt. Cuối cùng là đem cố sự tách ra đến nguyên kịch bản đi lên. Cuối cùng là cho ta động thủ lấy cớ a tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.